mẹ của đứa trẻ đừng chạy. Chương 70, kính Nguyễn xui xẻo. Góc truyện audio.com. Thiếu gia, làm sao cậu thức dậy sớm như vậy? Còn chưa rửa mặt nữa. Thím Trương kinh ngạc nhìn bộ dạng lôi thôi của Diêm Hòa. Không phải anh có quan niệm đầu có thể rơi, nhưng tóc không thể loạn sao? Câu này mình chỉ hiểu nôm na thôi, cho nên đành để nguyên văn như vậy. Mọi người hiểu NTN thì hiểu. Không có gì, trong bếp có nước trái cây mới ép chưa vậy? Diêm Hỏa nhìn thím Trương kinh ngạc nhìn mình, không cần suy nghĩ cũng đoán ra bà đang nghĩ cái gì. Đành nhắm mắt như không biết, hỏi thím Trương trái cây để chỗ nào? Có, nhưng mà mới sáng sớm cậu tìm trái cây làm gì? Có phải cậu muốn uống nước trái cây? Tôi đi lấy cho cậu. Trong lòng thím Trương đang nghi ngờ không hiểu sáng sớm hôm nay cậu chủ sao lại kỳ quái như vậy. Cho dù là khát nước muốn đi uống, nhưng cậu không bao giờ uống nước trái cây. Hôm nay thật đúng là có nhiều chuyện lạ lùng. Vậy bà nhanh giúp tôi đi lấy ly nước trái cây tới đây. Nhanh lên một chút nha thím Trương. Diêm Hỏa nghe có nước trái cây liền kêu thím Trương đi lấy. Còn anh ngồi trên bàn, không để ý tới thím Trương đang nhìn anh với ánh mắt đầy nghi hoặc lạ thường. Thiếu gia, chuẩn bị xong rồi, đây là cậu muốn uống sao? Thím Trương không nhịn được tò mò hỏi. Chăm sóc cậu chủ từ nhỏ đến lớn như vậy, nhưng bà chưa từng thấy hành động kỳ quái như hôm nay của cậu bao giờ. Không phải, là kính Nguyễn muốn uống. Diêm Hỏa còn có thể không nói cho bà sao? Nếu không cho bà biết, bảo đảm cả ngày hôm nay bà sẽ dùng ánh mắt kỳ quái đó nhìn. Thì ra là vậy, thiếu gia cùng tiểu thư kính Nguyễn thật ân ái. Có thể làm cho thiếu gia sáng sớm đi giúp cô ấy lấy nước trái cây. Thật là có phúc vô cùng. Hiện tại cuối cùng thím Trương đã hiểu rõ. Chờ một chút bà phải báo tin tức này cho phu nhân biết mới được. Cảm ơn bà Diêm Hỏa lên tiếng. Nhận lấy ly nước trái cây thím Trương đưa cho anh rồi rời đi. Kính Nguyễn, đi đâu rồi? Diêm Hỏa bưng nước trái cây trở lại phòng. Lại phát hiện trong phòng không có bóng dáng Kính Nguyễn. Cô rốt cuộc đi đâu? Kỳ quái, dù sao, mình phải rửa mặt trước một chút. Thật là khó chịu. Diêm Hỏa mặc đồ ngủ đi lại. Trong lòng cảm thấy không tốt. Mở cửa phòng vệ sinh đi vào rửa mặt. Á, anh làm gì đấy? Nhanh đi ra ngoài cho tôi. Đang ở trong phòng vệ sinh thay quần áo, Kính Nguyễn trợn tròn hai mắt nhìn Diêm Hỏa chợt tiến vào. Lại một lần thét lên, vơ lấy quần áo che trước ngực của mình. Mặt đỏ bừng giống lên bảo Diêm Hỏa đi ra ngoài. Em la hét thật lớn tiếng. Anh cũng không phải chưa từng thấy qua. Không có cái gì đáng ngạc nhiên hết. Có cái gì mà em ngạc nhiên? À mà anh không nhận ra. Em chăm sóc cơ thể tốt vô cùng. Vóc dáng thật tuyệt. Lần này ngược lại Diêm Hỏa không có vội vã rời đi. Mà tràn đầy mùi vị lưu manh nhìn Kính Nguyễn xấu hổ. Lần này anh cũng không phải không có tuân theo thỏa thuận. Làm cho tâm trạng lúc nãy trở nên tốt vô cùng. Tốt cái gì tốt, anh còn không mau đi ra ngoài cho tôi. Kính Nguyễn thẹn quá thành giận hướng về phía Diêm Hỏa giống. Quần áo che ở trước ngực cũng nắm thật chặt. Đi thì đi, dù sao anh cũng thấy được. Tâm tình hôm nay thật là tốt. Anh tuy không phải là nhà thơ nhưng bây giờ không nhịn được muốn làm một bài thơ rồi đó. Thời điểm Diêm Hỏa rời khỏi phòng vệ sinh còn cố ý cười to mà nói ra một câu như vậy chọc tức Kính Nguyễn. Tiếng cười kia truyền tới tai Kính Nguyễn làm cho cô cảm thấy cực kỳ chói tai. Sau khi Diêm Hỏa ra ngoài, cô vội vàng chạy tới khóa cửa phòng vệ sinh lại, đều do cô không cẩn thận, bình thường ở nhà không có khóa, về sau cô nhất định phải nhớ khóa cửa mới được, bằng không sẽ bị anh giở trò như ngày hôm nay. Ở trong phòng vệ sinh thật lâu, Kính Nguyễn lúc này mới chậm chậm đi ra ngoài, mới vừa nãy thật sự là mất mặt, cô cảm thấy, ở chung với đàn ông không thoải mái chút nào, em rốt cuộc chịu ra ngoài rồi. Anh còn tưởng em muốn mọc rễ trong phòng vệ sinh luôn chứ. Ha ha, Kính Nguyễn vừa mới từ trong phòng vệ sinh ra ngoài. Liền bị Diêm Hỏa ngồi ở trên ghế salon chờ cô đùa cợt nói. Làm cho cô càng không có mặt mũi nào. Hừ, tại sao tôi lại không muốn ra. Tôi kêu anh đi lấy nước trái cây đó. Kính Huyễn làm bộ nói một câu, nhưng ánh mắt lại bán đứng cô. Ánh mắt Kính Huyễn nhìn chung quanh phòng, nhưng có điều không nhìn vào Diêm Hòa. Để ở bên cạnh em đấy. Em không nhìn thấy sao? Hay là, bởi vì em vẫn còn thấy xấu hổ, phải không? Diêm Hòa cố ý nói. Dường như thấy dáng vẻ Kính Huyễn xấu hổ, anh càng cảm thấy vô cùng vui sướng. Cái gì, ai xấu hổ, anh còn không mau đi rửa mặt. Tôi còn có rất nhiều chuyện phải bảo anh làm đấy. Kính Huyễn lúng túng cầm ly nước trái cây bên cạnh lên. Cô thật sự là chọn sai đề tài. Không thể làm gì khác hơn là đỏ mặt nhìn chằm chằm vào Diêm Hòa bảo anh đi rửa mặt. Không biết cô còn bị cười đùa đến khi nào nữa. Còn có chuyện gì muốn anh làm? Diêm Hòa không hiểu hỏi Kính Huyễn. Dường như anh không có chuyện gì có thể giúp Kính Huyễn. Còn rất nhiều việc để làm. Anh cho là làm đầy tớ dễ dàng như vậy à? Anh sai lầm rồi. Kính Huyễn nhìn Diêm Hòa cười gian. Dù sao hôm nay tất cả việc lớn việc nhỏ đều phải sai anh làm. Để xem sau này anh còn dám tùy tiện leo lên giường của cô không? Phải làm cho anh biết hối hận là như thế nào? Anh có sao không? Hay là ngủ luôn trong phòng vệ sinh? Sao lâu vậy? Kính Huyễn ở bên ngoài chờ Diêm Hòa ra? Đợi cũng hơn nửa canh giờ. Không phải anh quá yêu bản thân mình chứ? So với phụ nữ như cô anh còn phiền toái hơn. Ngay cả rửa mặt, em cũng không cho anh chút thời gian sao? Xong rồi, em muốn anh làm gì? Diêm Hòa bất đắc dĩ từ phòng vệ sinh đi ra. Vốn còn muốn ở bên trong lãng phí một ít thời gian. Nhưng không nghĩ đến Kính Huyễn ở bên ngoài thúc giục mình. Cho nên anh cũng không thể làm gì khác hơn là đi ra. Tôi đói bụng rồi, anh giúp tôi mang bữa sáng tới đây. Còn thêm một ly nước trái cây nữa. Nhanh lên đó, Kính Huyễn rốt cuộc thấy Diêm Hòa đi ra. Vội vàng gọi anh đem bữa sáng tới cho cô. Bây giờ bụng cô đã đói lắm rồi. Đói bụng thì anh ôm em xuống nhà ăn. Không phải tốt hơn sao? Ăn trong phòng không tiện. Diêm Hòa nói xong tình ôm Kính Huyễn đi xuống lầu. Hà hà, thật ra thì cái việc phải làm này cũng thật tốt nha. Có thể có cơ hội ôm Kính Huyễn. Nhưng ảo tưởng của anh lập tức bị Kính Huyễn phá vỡ. Cách chương.